Người hai mặt, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phát hiện quả bom, chắc là đã có một vụ dẫm đạp trong biệt thự Hiền Đà lận thời. Thương bật máy tính trong phòng pháp y và cho Khương Dương xem một đoạn phim mô phỏng tình huống lúc đó. Tình huống lúc đó chắc là như thế này. Trong video, mọi người lao về phía trước một cách tuyệt vọng để tranh giành cơ hội. Mặc dù Vương Kỳ Kiệt, người bị trói bằng bom, đang nằm cạnh cửa. Nhưng do không gian bên trong biệt thự có hạn, cách duy nhất để sống sót là vượt qua anh ta và ra khỏi cánh cửa này. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Lúc đầu, chỉ có một người vấp phải Vương Kỳ Kiệt đang bị thương nặng, nhưng khi xô đẩy ngày càng nhiều người mất thăng bằng. Sau khi rơi xuống cánh cửa gần quả bom nhất, họ cũng chặn lối thoát hiểm dẫn đến cánh cửa, khiến tình hình vốn đã nguy hiểm càng trở nên tồi tệ hơn. Những người đàn ông và phụ nữ ôm nhau quay lại và dẫm đạp lên nhau trong sự hoảng loạn. Lúc này, trật tự trong đám người này đã hoàn toàn bị đảo lộn, thân phận và địa vị đã không còn là yếu tố cần phải kính nể. Bất kể là một người ngậm chìa khóa vàng khi sinh hay một chủ tịch công ty nổi tiếng, trước chuyện sinh tử này, thì chỉ là một bậc thang thịt người. Ai cũng muốn là người đầu tiên chạy thoát, nhưng cuối cùng lại cùng nhau chết trong vụ nổ. Tiếng nổ là hồi chuông báo tử của họ. Mãi cho đến khi đoạn phim mô phỏng kết thúc, Khương Dương mới dần tỉnh táo lại. Cô nghe thấy Lận Thời Thương thấp giọng thở dài, giống như hiệu ứng nhà hát. Lận Thời Thương đẩy chiếc kính gọng bạc của mình và nhẹ nhàng nói. Khi đối mặt với thảm họa, mù quáng theo đuổi việc tối đa hóa lợi ích cá nhân cuối cùng sẽ dẫn đến bi kịch của tập thể. Nhưng trong thời điểm nguy cấp, hầu hết mọi người vẫn sẽ làm theo bản năng của mình. Trong lời nói của anh, phảng phát sự xót xa. Hung thủ tựa như rất cao hứng nhìn thấy một màn này, hắn là cố ý tạo thành loại hỗn loạn này, hơn nữa anh nghi ngờ hung thủ không phải nhằm vào một người, mà là một đám người. Đột nhiên, mắt Khương Dương chợt lóe lên, cho nên, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội thưởng thức nó. Cô đột nhiên nắm bắt được manh mối, ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Khi xảy ra vụ nổ, hung thủ nhất định trốn ở gần biệt thự. Hắn chắc là đang đứng ở một chỗ an toàn trên cao. Có thể từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn và vụ nổ bên trong. Hung thủ xem vụ nổ như xem màn bắn pháo hoa. Hắn lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình. Khi hàng chục người bị nghiền nát thành từng mảnh và bị thiêu cháy trong ngọn lửa, không ai có thể nghĩ rằng có một bóng người cách đó không xa đang kiêu ngạo cúi đầu thưởng thức cảnh tượng đấu tranh để sinh tồn của họ. Giống như xem một đàn kiến, vẻ mặt của Lận Thời Thương cũng trở nên nghiêm túc. Những kẻ đánh bom phần lớn là nam giới. Sống một mình và có khuynh hướng bạo lực. Hung thủ trong vụ án này coi thường mạng sống, đồng thời có đặc điểm của một kẻ đánh bom với ý chí báo thù mạnh mẽ. Hắn rất có xu hướng trả thù xã hội, hoặc có lòng căm thù tột độ đối với một loại người, mong muốn tạo ra sự khủng hoảng, chỉ sợ thế giới không loạn. Em nghĩ rất có khả năng hung thủ đã phạm tội khác. Trong lòng Khương Dương trầm xuống, tình huống hiện tại đối cảnh sát rất bất lợi, ngoại trừ việc mau chóng hành động. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hung thủ đang kiểm soát tình hình, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản ứng một cách thụ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lận Thời Thương lấy ra một tấm bản đồ của Nghi Ninh và trải ra trước mặt hai người. Biệt thự Hiền Đàn là một biệt thự tư nhân có tầng thấp, xung quanh có rất nhiều nơi nhìn xuống có thể nhìn rõ. Những nơi này về cơ bản tập trung ở ba tòa nhà sau, tòa nhà Phong Vinh, chung cư Nam Chu và tòa nhà Đăng Việt. Anh lấy bút, lần lượt đánh dấu ba tòa nhà. Ngay sau đó, Khương Dương rất ngạc nhiên khi phát hiện ra Lận Thời Thương quen thuộc của với Nghi Ninh không kém gì. Bản đồ sống, đội phó Trần, từ góc độ của hung thủ, hắn cần làm mọi thứ mà có thể để tránh bị theo dõi. Từ góc độ này, Lận Thời Thương kiểm tra lại tòa nhà. Tòa nhà Phong Vinh là một tòa nhà văn phòng mới được xây dựng trong những năm gần đây. Nó không chỉ có thiết bị giám sát đầy đủ mà còn bao phủ một khu vực rộng lớn. Nếu anh là hung thủ, thì sẽ không chọn ở đây, quá dễ bị phát hiện. Khương Dương dứt khoát cầm lấy cây bút bên cạnh và vẽ một dấu X lớn trên tòa nhà Phong Vinh. Được, loại trừ tòa nhà Phong Vinh. Sau đó, Lận Thời Thương xoay ngòi bút và chuyển sang một tòa nhà khác. Tuy tòa nhà Đăng Việt đã được xây dựng từ lâu và có rất nhiều cửa sổ cao từ trần đến sàn nhìn xuống phía dưới. Nhưng nó là một trung tâm mua sắm lớn. Nơi này mỗi giờ mỗi phút đều có rất nhiều người qua lại, sẽ làm cho hung thủ không có cảm giác an toàn, nên chắc hắn sẽ không chọn nơi này làm chỗ. Xem biểu diễn, tòa nhà Đằng Việt cũng bị loại trừ. Khương Dương vẽ một dấu X khác. Cô liếc nhìn bản đồ. Bây giờ chỉ còn lại là chung cư Nam Chu. Em biết tên hung thủ chết tiệt đó ở đâu rồi. Nói xong, cô vòng tay qua cổ Lận Thời Thương và hôn lên mặt anh một nụ hôn nồng cháy. Toàn thân Lận Thời Thương lập tức cứng đờ. Cạch, một tiếng, cây bút trên tay không biết lăn xuống đất khi nào. Hai cánh môi mỏng vừa rồi còn hơi bạc màu này lại hồng hào trở lại. Khi anh định thần lại, Khương Dương đã đi điều tra vụ án. Khóe môi Lận Thời Thương chậm rãi cong lên, niềm vui ẩn sâu trong lòng anh giống như được nếm một viên kẹo không thuộc về mình. Tuy nhiên, song song với niềm vui này là một nỗi lo lắng thầm kín không thể che giấu. Liệu anh có thể có được tình yêu này trong bao lâu? Lận Thời Thương không biết, bí mật không thể giấu mãi. Nếu một ngày, bí mật bị bại lộ và mối quan hệ này tan vỡ, anh sẽ đối mặt với chính mình như thế nào? Lận Thời Thương cụp mí mắt và im lặng. Màn đêm trước chung cư Nam Chu cũng im lặng. Đây là một chung cư tương đối cổ kính. Cư dân bên trong phần lớn đều là người lớn tuổi. Họ thường đi ngủ sớm, lúc này hầu hết đều đã tắt đèn đi ngủ. Đứng dưới lầu chung cư, Khương Dương nhanh chóng suy tính. Biệt thự Hiền Đàn bị đánh bom là một biệt thự 3 tầng, tính khoảng cách giữa hai nơi. Nếu muốn từ tầng trên của chung cư Nam Chu nhìn xuống, ít nhất cần phải đứng ở tầng 5. Cô nhìn lên và thấy rằng chung cư Nam Chu chỉ có 7 tầng. Từ tầng 7 đi lên là sân thượng, nhưng điều khiến Khương Dương cảm thấy rất kỳ lạ chính là trong bóng đêm yên tĩnh này, trên mái nhà vẫn có một ngọn đèn lạnh lẽo. Một ánh sáng trăng yếu ớt chập chờn và lơ lửng trong gió. Sân thượng của chung cư kiểu cũ này thường không được trang bị đèn. Nhưng còn chiếc đèn này thì sao? Khương Dương theo bản năng tiến lên nửa bước, trốn trong bóng tối nơi đèn đường chiếu không tới. Cô vô thức hạ giọng, nói với đội viên phía sau. Đi, đi lên nhìn một chút. Bước chân của cô rất nhanh, không bao lâu liền đi tới tầng 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn bước cuối cùng là đến mái nhà. Đứng ở cầu thang tầng 7 nhìn lên, Khương Dương có thể thấy rõ cánh cửa dẫn lên sân thượng đang khép hờ. Trong khe cửa dài và hẹp, một ánh sáng trắng sáng rõ ràng chiếu vào. Chắc chắn, có người. Trong nháy mắt, lòng Khương Dương thắt lại. Không ngờ vừa định xông vào sân thượng, cô chợt nghe thấy tiếng ghế chuyển động, sau đó là tiếng bước chân. Chuẩn bị chạy thoát sao? Mau lên, đuổi theo. Khương Dương cau mày, vội vàng đuổi theo. Cô đột ngột đưa tay ra và đẩy cánh cửa mái che khuất tầm nhìn của cô ra. Ô, cách chương.